Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 49. Lão Hồ Ly tính toán. Vì trận này trận chung kết, Akagi tiểu đồng bọn đầy đủ thảo luận đến 9 giờ tối mới có so với khá tỉ mỉ đối sách chờ ngày thứ hai. Tiểu các bạn bè hứng thú bừng bừng tập hợp đi Matsumoto sân bóng tham gia trận chung kết, tuy nói đã quyết định chủ ý đem cuộc tranh tài này thắng lợi tặng cho Tenryuji trung học, nhưng diễn kịch sao? Trung quy phải diễn như một ít, vừa muốn biểu hiện ra Akagi có đủ thực lực, lại muốn biểu hiện ra Akagi đối với những khác tỉnh đại gia không tạo thành được quá to lớn uy hiếp, cái này đổ là nhất định phải bắt bí tốt. Không phải vậy, nếu như chỉ là thảo luận làm sao đem thắng lợi tặng cho đối thủ, Akagi trung học cũng phí không được lớn như vậy công phu. Thời gian còn lại hầu như đều là Sawamura cùng Sano cùng với Wada cho tiểu các bạn bè làm tư tưởng công tác, để một đám khát vọng thắng lợi cùng vinh dự thiếu niên hiểu được làm sao lấy hay bỏ. Có thể so với xúi dục bọn họ dũng đấu cường địch khó có thêm, cũng may Sawamura uy vọng đầy đủ, Wada lão sư khẩu tài cũng không sai, lúc này mới đem bọn tiểu tử đều làm yên lòng. Dao động bọn họ ngày mai thời điểm tranh tài phải như thế nào không bị ảnh hưởng, kỳ thực chân chính nắm giữ cái này độ chính là Sawamura. Chỉ cần hắn tùng buông lỏng tay, Akagi mất điểm chính là chuyện sớm hay muộn, chỉ là cùng rất đáng tiếc. Chuyện như vậy Sawamura không làm được, hắn chỉ cần đứng lên picture khâu, khẳng định là toàn lực ứng phó truy tìm thắng lợi để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Akagi sắp xếp là để năm nhất thay thế bổ sung picture Komaki chọn đại lương, sau đó Sawamura đảm nhiệm cánh ngoài. Đừng xem chỉ là đơn giản vị trí đổi, Akagi thực lực tổng hợp nhưng là giảm xuống hơn một nửa công kích không nói. Chỉ riêng phòng thủ tới nói, Sawamura đảm nhiệm pitcher cùng Komaki đảm nhiệm pitcher vốn là hoàn toàn khác nhau hai chi đội bóng, thật vất vả cùng toàn quốc đẳng cấp Tenryuji giao thủ, Akagi trung học bóng chày đội căn cứ không lãng phí nguyên tắc, chuẩn bị nắm Tenryuji cùng Haruka Nanami luyện binh thi đấu bắt đầu trước nửa giờ. Matsumoto trên cầu trường vạn chỗ ngồi liền bị ngồi đầy nhóc cong cong sân bóng ở ngoài. Mấy cái không rõ tình huống du khách nghi hoặc hỏi người ở bên cạnh, hôm nay là cao trung hoặc là đại học thi đấu sao? Làm sao náo nhiệt như thế? Matsumoto sân bóng không phải nói có thể chứa đựng hơn vạn người sao? Hơn vạn người sân bóng, tiếng người huyên náo như vậy, động tĩnh tự nhiên khiến người ta nghi hoặc. Có suy đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý, đó cũng không là, đây là học sinh trung học thi đấu, học sinh trung học thi đấu. Du khách rất ngạc nhiên, coi như là ác chiến khu, học sinh trung học thi đấu cũng không như thế hỏa chứ. Cái kia tỉnh Nagano bản địa đạo du tự đắc nở nụ cười, đây là chuyện đương nhiên, mới cũ vương giả giao chiến, tự nhiên bị người quan tâm. Lão vương giả Tenryuji cùng với nguyên tác đệ nhất picture Haruka Nanami mới lên cấp quý tộc Akagi cùng với hiện tại đệ nhất picture Sawamura Eijun, hai vị ngày mai ngôi sao va chạm kịch liệt, tự nhiên kích động lòng người. Chỉ là rất đáng tiếc, những này fan bóng cùng khán giả miễn không được phải thất vọng. Akagi cũng còn tốt, bọn họ công bố đội hình xuất phát cùng trước không có quá to lớn khác nhau nhiều lắm, chính là Sawamura từ pitcher vị trí đổi đi, đổi đến cánh ngoài vị trí mà Komaki thế thân Sawamura đảm nhiệm đội ngũ pitcher. Nhưng Tenryuji liền không giống nhau, nhìn thấy Tenryuji starting danh sách, Sawamura hầu như đều muốn thổ huyết pitcher. Catcher, bên trong catcher, cánh ngoài, không có nửa cái bóng người quen thuộc thay thế bổ sung. Thay thế bổ sung, vẫn là thay thế bổ sung. Sawamura cau mày nhìn về phía Tenryuji Trung học băng ghế lão già Yamano Hiromitsu phi thường hiền. Lành hướng về phía Sawamura gật đầu. Chào hỏi, đây là ý gì? Wada không rõ nhìn Tenryuji Trung học phương hướng. Kỳ quái hỏi Tenryuji vừa kết thúc văn thần cúp lên. Nhưng là biểu hiện phi thường xuất sắc, bọn họ tựa hồ không có lý do gì ẩn giấu thực lực chứ. Coi như ẩn giấu lại có cái gì hiệu quả. Văn thần cúp toàn quốc giải thi đấu. Nhưng là có toàn bộ hành trình video muốn nghiên cứu bọn họ. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Sawamura sắc mặt phi thường khó coi. Thậm chí là tức giận. Cái này lão hồ ly. Wada cùng Sano không rõ vì sao nhìn Sawamura. Bọn họ cũng biết ở bóng chày lên. Năng lực của bọn họ cùng Sawamura không có cách nào khá là Sawamura khoảng chừng đã biết lão hồ ly Yamano Hiromitsu dự định. Hắn đề phòng căn bản liền không phải huyện khác, mà là chúng ta. Sawamura âm thanh phi thường lành lạnh. Nagano quán quân, đối với chúng ta tới nói còn có chút giá trị, nhưng đối với Tenryuji tới nói, chẳng là cái thá gì. Ta vốn cho là làm tỉnh Nagano siêu cấp vương giả, bọn họ làm sao cũng sẽ không bỏ qua giải thi đấu huyện quán quân mới đối với, nào biết. Ta còn thực sự là đánh giá cao Yamano ông lão ra mặt, bọn họ căn bản cũng không có vương giả tự giác. Đối mặt rất khả năng ở Kanto đại hội, thậm chí toàn quốc giao thủ chúng ta, bọn họ không chút do dự lựa chọn thoái nhượng, có thể đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt đẹp gì. Tenryuji có điều là chờ cơ hội, đem chúng ta một cước dẫm xuống, để chúng ta không cách nào vươn mình mà thôi. Giải thi đấu huyện, coi như Tenryuji chiến thắng Akagi, đối với Akagi cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng Tenryuji ở sau khi Kanto đại hội. Thậm chí toàn quốc giải thi đấu vẫn có thể gặp được Akagi làm đồng nhất cái tỉnh tử địch. Nếu như có thể đem Akagi đạp ở dưới chân, để Akagi vĩnh không vươn mình, Tenryuji đương nhiên sẽ không chân nhuyễn. Trên thực tế từ năm trước mùa thu, Akagi bên trong học chính diện ngạnh cương Nagano Metropolitan Trung học. Tuy rằng cuối cùng là thua, nhưng Akagi Trung học thực lực vẫn như cũ có thể cùng Nagano Metropolitan tranh đấu, không rơi chút nào hạ phong. Từ cái kia bắt đầu, Tenryuji liền đem Akagi xem là uy hiếp lớn nhất đối thủ. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Yamao ông lão bắt đầu nhằm vào Akagi lập ra chiến thuật. Bọn họ thật vất vả nghĩ tới chiến thuật, đương nhiên sẽ không muốn lãng phí ở trận này không quan hệ đồng dạng đau khổ trận chung kết lên. Đặc biệt là không nghĩ tới sớm bại lộ ở Akagi trước mặt. Bọn họ còn hy vọng dùng này chiến thuật đem Akagi đạp ở dưới chân, để Akagi vĩnh không vươn mình. Đây đương nhiên lão hồ ly tính toán còn không chỉ là như vậy mà thôi. Đừng xem nhân gia phái ra chính là thay thế bổ sung, nhưng Tenryuji mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở đây. Cái kia sợ người ta toàn thay thế bổ sung ra trận, Akagi muốn thắng cũng không dễ dàng. Ngoại trừ Sawamura cùng Hoso, Akagi Trung học chủ lực cùng Tenryuji thay thế bổ sung so với, kỳ thực là chịu thiệt. Tenryuji Trung học là truyền thống đội mạnh, bọn họ thay thế bổ sung cũng là từ mười mấy thành viên bên trong lấy ra đến. Hơn nữa những người này đại thể cũng đều là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc bóng chày. Thực lực của bọn họ so với Akagi các bạn bè mạnh hơn không ít. Sawamura nếu như đảm nhiệm pitcher, hầu như có thể nghiền ép bọn họ. Nhưng nếu như Sawamura không ra tay, này đưa tới cửa đĩa bánh, Akagi còn chưa chắc chắn có thể ăn được. Ngẩng đầu nhìn mắt xung quanh này mười mấy đài máy quay phim, Sawamura sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lão hồ ly không riêng là đem Tenryuji từ vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài, tiện thể còn hãm hại Akagi một cái. Vào lúc này, Akagi bằng là tiến thối lưỡng nan, thiết, nguyên tắc kế hoạch không đổi, ta ngược lại muốn xem Tenryuji có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Sawamura sắc mặt phát lạnh, người quán quân này nếu Tenryuji không muốn, vậy hắn liền muốn hơn nữa, hắn không riêng muốn người quán quân này, còn muốn cho lão hồ ly dự định thất bại cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.